Trong phòng chỉnh còn lại tiếng gọi hoảng hốt của Helen và Vô Kỵ. Nhược nhược, Bạc Nhược, Cách Chương.